Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chương 35, từ đường. Chúng ta cũng không có trực tiếp vào đại môn, mà là trước chạy tới bên tường. Ta đây mới khoảng cách gần thấy rõ tường ngoài phía trên quét cũng không phải là thổ hoàng sắc nước sơn, mà là rất nhiều mặt tường bị mảng lớn địa đánh lên loại sơn lót. Ta lấy tay sờ một chút, loại sơn lót còn chưa khô, hẳn là gần đây mới quét đi lên. Mọi người đều biết, loại sơn lót là không chịu thủy, quét đi lên, vượt qua cả ngày âm vũ, loại sơn lót cũng sẽ bị giải khai. Cái này thì rất có vấn đề. Lòng ta nói, chẳng lẽ là gần đây mới có nhân đặc biệt tới phớt qua. Nhưng là này từng mảnh loại sơn lót phớt qua địa phương không nhìn ra có cái gì quy luật. Tần Nhất Hằng cũng cảm thấy kỳ quái. Ở một bên trầm tư hồi lâu, sau đó từ trong túi sách xuất ra một cái thụy sĩ mã tấu đem loại sơn lót quát đi. Lộ ra đen thùi tường thể. Sau đó hắn quay đầu hướng ta nói, trong này đều là vết máu. Ta nghe rồi miệng cũng nới rộng ra, ngẩng đầu lên đơn giản nhìn một chút. Khác địa phương không nói, chỉ riêng trước mặt chúng ta này mặt trên tường, linh linh tán tán đạt tới mười mấy phiến bị loại sơn lót đắp lại địa phương. Này muốn thật là huyết, được bát bao nhiêu a? Ta hỏi Tần Nhất Hằng, không phải là máu người chứ? Nếu như này máu người vậy coi như quá kinh khủng. Thật may, hắn nói cho ta biết, này hơn phân nửa là máu trâu. Rất nhiều công trình, sửa đường hoặc là kiến trúc khải xây trước đều sẽ có sát nghiêu cúng tế thói quen. Chỉ là nhiều máu như vậy, sát nghiêu cũng không ít. Hắn lại không nghĩ ra này nguyên nhân ở trong đến. Trước ném đi có muốn hay không hoạt tế điểm này không nói. Chỉ là đem máu trâu tạt vào tường ngoài bên trên, này cũng đã là đại kỵ. Huyết sát tức rất nặng, như vậy không thì tương đương với tạt cung phụng tổ tông mặt đầy sao? Hai chúng ta thảo luận nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái dĩ nhiên. Tần Nhất Hằng không thể làm gì khác hơn là nói, chúng ta tân tiến bên trong nhìn một chút, có lẽ là có thể tìm tới câu trả lời. Chúng ta chạy tới ngoài cửa lớn, dùng đèn pin đi vào trong chiếu một cái. Vào đại môn là một cái sân nhỏ, qua sân mới đến từ đường cửa trước. Tần Nhất Hằng dặn dò ta tận lực đừng làm ra động tĩnh. Chính hắn dẫn đầu đi vào trước. Mới vừa bước vào nhà ở, ta liền cảm giác mình với làm tặc như thế. Bởi vì lúc trước đi qua nhà, vô luận lành dữ hay không, đều được chủ nhân cho phép, cho nên đều là nghênh ngang. Lúc này lén lén lút lút, ta còn thập phần không thích ứng. Niếp thủ niếp cước tiến tới nhìn như nhẹ nhàng, thực ra cũng rất hao phí thể lực. May mắn sân cũng không lớn. Ta theo rất nhanh thì Tần Nhất Hằng đi tới từ đường trước cửa. Hắn hoạt động một chút môn, môn cũng không có khóa lại. Hắn cũng có chút cau mày, đem đèn pin đóng. Nhân lập tức dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối. Chúng ta đã vào sân, trước ánh trăng hơn phân nửa bị mái hiên ngăn trở, cho nên thấy hắn đóng đèn pin, ta cũng làm theo sau đó. Hai người ai cũng không thấy rõ người nào. Qua một hồi, con mắt mới thích ứng hắc ám, ta nhìn thấy Tần Nhất Hằng hay lại là đứng ở trước cửa, giống như đang suy nghĩ gì. Ta liền đi qua đè thanh âm hỏi hắn, này đường môn không khóa, hẳn là sự tình rất bình thường đi, dù sao bên trong cũng không cái gì đồ vật giá trị. Cộng thêm này thâm sơn cùng cốc, phòng trừng cũng không người đến trộm đi. Tần Nhất Hằng lại dỉ tay nói, không phải là có chuyện như vậy, ta cảm giác cái này trong từ đường có oán khí, còn giống như không nhỏ. Mới vừa rồi khai môn làm ta giật cả mình. Ta nghe hắn vừa nói như thế, tâm cũng thót lên tới cổ họng nhi, liền vội vàng hỏi bây giờ hắn làm sao bây giờ. Tần Nhất Hằng lại thấp giọng nói, ta không phải là cho ngươi một cái thẻ sao? Cái kia là đào mộc làm, nếu như một hồi đi vào, cảm giác có đồ muốn lên thân thể ngươi, ngươi liền đâm chính mình, dùng sức đâm, đâm thủng rồi thì không có sao. Ta liền vội vàng gật đầu, lòng nói, hắn biết thế nào tất cả đều là nhiều chút tự hủy hoại chiêu thức. Nhưng là hắn nói nghiêm túc như vậy, ta cũng không khỏi liền siết chặt cái thẻ. Tần Nhất Hằng lại các loại trong chốc lát, hướng ta điệu bộ một cái thủ thế, liền mở ra môn tiến vào, ta theo đuôi phía sau, vào từ đường, Tần Nhất Hằng cũng không có lập tức đánh phát sáng đèn pin, mà là ngừng thở tĩnh một chút, sau đó mới sáng lên đèn pin, ta lập tức cũng đi theo mở đèn pin quét loạn, ta trước chiếu hướng góc tường, luôn cảm thấy nếu như trong phòng này có đồ, chỉ sợ cũng đều là núp ở xó xỉnh. Thấy trong góc không có vật gì, ta cũng yên lòng không ít. Đèn pin dưới ánh sáng, chỉ thấy căn này phòng rất nhỏ, chắc hẳn chỉ là từ đường ngoại đường. Hơn phân nửa là cung tế tổ nhân thay quần áo đi trần cái gì. Ta đem đèn pin quăng về phía trước quét tới, này đảo qua thiếu chút nữa không đem ta hù chết. Chỉ thấy ngay phía trước đứng một cái máu chảy đầm đìa nhân. Chính không nói lời nào mà nhìn ta. Ta không khống chế được kêu một tiếng. Thanh âm còn không có phát ra ngoài. Tần Nhất Hằng liền một tay bịt rồi miệng ta. Ta còn tưởng rằng hắn không có nhìn thấy người kia. Miệng mặc dù không phát ra được âm thanh, trên tay đều không ngừng địa điệu bộ, muốn nhắc nhở hắn. Ai ngờ hắn ở bên tai ta nói cho ta biết. Chớ khẩn trương, cái kia không phải là người, là một người lập Phật tượng. Ta đây mới đứng vững rồi tâm thần, tỏ ý để cho Tần Nhất Hằng buông tay ra sau. Chính mình đứng ở tại chỗ thở mạnh, đợi đến thở hổn hển đều rồi, ta mới lại lấy can đảm đem đèn pin chiếu sáng đi qua. Mới vừa rồi cũng là ta nhất thời hốt hoảng không thấy cẩn thận. Lần này chiếu qua, quả nhiên là một người lập Phật tượng, chân cao bằng một người. Chỉ là vị này Phật tượng cả người trên dưới bị dính rất nhiều huyết. Chợt nhìn, thật đúng là giống như một cái máu chảy đầm đìa nhân. Mặc dù ta có chút sợ, lại vẫn không kềm chế được lòng hiếu kỳ. Đến gần một ít nhìn, Phật tượng trên người vết máu còn chưa liên quan. Đến gần sau rất rõ ràng có thể ngửi được mùi máu tanh. Ta dùng đèn pin chiếu sáng đi, phát hiện vị này Phật cặp mắt bị người đắp hai mảnh lá cây, dùng băng dán giấy dính tù. Lần này ta lại càng kỳ quái, Tần Nhất Hằng vừa vặn cũng ở đây khoảng cách gần địa kiểm tra vị này Phật tượng. Ta liền hỏi hắn đây là tình huống gì, hắn xít lại gần ngửi một cái, nói đây nhất định là huyết, nhưng đến tột cùng là máu gì. Ta cũng không thể chắc chắn, nhưng liền cái này thủ đoạn mà nói, hẳn là máu chó mực, mà hai mảnh lá cây là cây liễu diệp. Tần Nhất Hằng nói xong, ta càng kỳ quái, đem máu chó mực tạt vào Phật tượng bên trên làm gì? Tần Nhất Hằng nói, chắc hẳn đều biết, này máu chó mực là trừ tà, thế nhưng cũng phải xem dùng như thế nào, huyết là sát khí vật. Mà máu chó mực nói trắng ra là chính là gấp sát vật. Dùng để trừ tà thực ra thì tương đương với dùng gấp giết tới hướng âm. Có chút lấy bạo chế bạo ý tứ. Mà vị này Phật tượng bị tạt máu chó mực, hiển nhiên là vì hướng Phật tượng linh tính, khiến nó mất đi trấn trạch tác dụng, mà che mắt liền dễ hiểu hơn. Con mắt vô luận là thế giới văn hóa hay lại là Trung Quốc văn hóa đều có một cái phi thường đặc thù. Văn hóa vị trí, thành ngữ thì có vẽ rồng điểm mắt nói đến, mà hiện giờ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật hoặc là dân tục phẩm đang vẽ sư vẽ mặt ngoài thời điểm. Cuối cùng hạng nhất hơn phân nửa cũng là con mắt, ngay cả vào hội đoàn văn long hổ trên người bọn tiểu đệ. Cuối cùng trong mắt một khoản cũng phải cần do đại ca tự mình đốt. Này thực ra đều là lấy chút con người sống ý. Cho nên, tương truyền dùng thường xuyên che bóng sinh trưởng cây liễu diệp che mắt. Nhân dùng là có thể gặp quỷ mà ở nơi này. Che kín Phật tượng, cùng bát máu chó mực là một cái mục. Nói tới đây, Hắn dừng một chút, sau đó tiếp lấy nói tiếp. Như vậy thì là phá trấn trạch cục. Người này là muốn mang cái gì dơ bẩn đồ vật đi vào. Nghe Tần Nhất Hằng vừa nói như thế, ta lập tức dùng mình một cái. Có người muốn mang dơ bẩn đồ vật đi vào. Nhưng là này nói thế nào thông đây? Nơi này là từ đường. Mặc dù còn không có thấy linh vị, nhưng ít nhất cũng là cung này một đại gia tử liệt tổ liệt tông a. Tổ tiên mặc dù cũng không phải là thần linh, nhưng là thực sự có thể đưa đến trấn trạch che chở con cháu tác dụng. Trước liền nghe nói qua, có người trong nhà cung bài vị của tổ tiên, lại có thể phát ra động tĩnh hù dọa chạy ăn trộm. Mặc dù này không biết thật giả, nhưng ít nhất cũng là từ mặt bên nhìn ra tổ tông hiển linh cũng không phải là nói nhảm. Nghĩ tới đây, ta liền vừa liếc nhìn vị này Phật tượng, bỗng nhiên tựa hồ biết một ít. Chẳng lẽ nói người này vì đem đồ bẩn mang vào, liền bên trong bài vị của tổ tiên đều dùng thủ đoạn phá hủy. Ta suy nghĩ thời gian, Tần Nhất Hằng chạy tới rồi Phật tượng phía sau kiểm tra trong phòng rồi. Ta cũng niếp thủ niếp cước tiến tới, hỏi hắn, trong phòng này đồ bẩn ngươi có thể hay không cảm giác? Hắn lại lắc đầu một cái, biểu thị mới vừa rồi khai môn thời điểm, thật có một cổ rõ ràng oán khí vọt vào, nhưng là vào lúc này lại ly kỳ địa biến mất. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể đi một bước nói một bước, ít nhất phải trước đi vào nhà lại nói. Nói xong, hắn liền đẩy phía phòng cánh cửa này, từ trong khe cửa liếc mấy lần, bất đắc dĩ bên trong đen kịt một màu. Do dự một chút, hắn lại đẩy cửa ra một chút, nhân liền chui vào. Ta thấy hắn đi vào, khẳng định cũng phải đi theo làm theo, liền nghiêng người sang, muốn học hắn chui vào. Bình thường, chúng ta thông qua tương tự như vậy hẹp không gian nhỏ lúc tư thế đều không khác mấy. Nhưng lại y theo cá nhân thói quen, có người thói quen trước thăm dò đầu, mà có người thói quen trước bước vào chân. Ta là thuộc về người trước, nhưng là không nghĩ tới ta mới vừa đem đầu tham tiến vào. Còn không chờ cất bước, cả người liền bị thứ gì đẩy ta một chút, nhân lập tức mất đi trọng tâm, thoáng cái cắm vào trong phòng, trực tiếp đem môn đụng vỡ, lần này ngã ta còn thật đau. Tần Nhất Hằng thấy vậy liền vội vàng đem ta từ dưới đất kéo lên. Như thế rất tốt, cũng khỏi lén lén lút lút rồi, cửa bị ta xô ra động tĩnh lớn như vậy, ẩn tàng cũng vô ích. Ta dứt khoát đứng lên, lập tức dùng đèn pin đi chiếu sau lưng, muốn nhìn một chút là cái gì vấp lão tử. Lúc này mới phát hiện, lại là một đoạn rất cao môn hạm, mới vừa rồi Tần Nhất Hằng chui vào động tác rất nối liền. Ta lại không có chú ý tới cái này còn có cao như vậy một đoạn ngưỡng cửa. Môn hạm này chắc hẳn đều biết, ở cổ đại kiến trúc hoặc là cách cổ bên trong kiến trúc bình thường cũng sẽ thấy. Vô luận là từ huyền học hay lại là cổ đại lễ phép bên trên. Này đạo môn hạm trên thực tế là có tác dụng rất lớn. Tương truyền, ngưỡng cửa độ cao đều có đặc biệt quy định. Nghe nói có thể ngăn trở oan quỷ nhập môn. Cũng có thể phòng ngừa âm khí chảy vào cửa nhà. Mà còn có một ít vượt quá bình thường cách nói là ngưỡng cửa là mới vừa cao hơn cương thi tung nhảy cao độ, cho nên cũng là có thể ngăn trở cương thi. Mà cổ đại lời muốn nói đại gia khuê tú hai môn không bước, thực ra cũng có tầng này hàm nghĩa ở trong đó. Cổ đại nữ tử chân là rất riêng tư vị trí, là không thể kỳ nhân, cho nên cho dù nữ tử đứng ở bên trong cửa hướng ra phía ngoài nhìn, ngưỡng cửa cũng đúng lúc có thể chống đỡ nữ tử hai chân. Ta trong ấn tượng nghe Tần Nhất Hằng nói qua như vậy mấy câu. Môn hạm này bởi vì qua nhiều năm tháng ngăn trở âm khí, cho nên là không thể dẫm đạp. Nói là đạp lên nhân sẽ tẩu bối tự, vận thế sẽ bị nghẹt. Nghĩ được như vậy, ta trở về ức một cái hạ. Vừa mới ta hẳn chỉ là đẩy ta một chút mà thôi, cũng không có đạp phải, cho nên vận thế cũng sẽ không hạ xuống đi. Vì vậy, ta liền xoay người, muốn tiếp tục đi theo Tần Nhất Hằng. Lúc này, hắn chạy tới nhà bên kia rồi. Đèn pin quang ở nơi nào quét tới quét lui. Ta cũng dùng đèn pin chiếu qua. Phát hiện gian phòng này một cách lạ kỳ đại. Lớn nhỏ với đại học lúc có thể chứa vài trăm người, phòng học có bậc thang tựa như. Ta bước nhanh cùng đi. Lại thấy hắn đã đứng vững. Hướng về phía đèn pin chiếu ở đồ vật cau mày. Hắn chiếu đồ vật, lại là một cái linh vị. Nhìn thấy linh vị rồi, kia gian phòng này khỏi nói, khẳng định chính là tế bái từ đường rồi. Ta cũng giơ lên đèn pin quét như vậy một chút, này đảo qua ta lập tức lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy chỉnh lúc này nhà 2/3 không gian cũng bày đầy rậm rạp chằng chịt linh bài. Một cái đẩy một cái, đều đặt ở giống nhau đá trên cái đế. Này người nhà thật đúng là một đại gia tộc. Này mẹ hắn quang tế bái tử người cũng đã nhiều như vậy. Ta mượn đèn pin quang trọng nhìn mấy cái bài vị. Linh vị trên đều viết người chết họ quá mức danh ai. Lúc nào ngủm loại tự. Từ trên linh bài thấy những người này cũng họ Vạn. Tên kêu cũng vẻ nho nhã. Đoán chừng là dựa theo gia phả tới lấy danh. Sau đó dựa theo bối phận bày ra. Ta quét mấy cái, cũng không sao hứng thú quá lớn rồi. Xoay người nhìn thấy Tần Nhất Hằng hay lại là đứng không nhúc nhích. Liền chụp hắn một chút, hắn mới lấy lại tinh thần. Thấy hắn trên trán đã ra không ít mồ hôi. Trong lòng ta kinh hãi, liền vội vàng hỏi hắn có phải hay không là cảm giác đồ bẩn rồi. Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái. Sau đó lại dùng đèn pin quang quét một lần rậm rạp chằng chịt bài vị. Hỏi ta, chẳng lẽ ngươi không phát hiện những thứ này bài vị cũng có cái gì không đúng? Ta nhất thời tim đập rộn lên. Lòng nói, ngươi xem ra có cái gì không đúng tới liền trực tiếp nói a. Giọng điệu này có thể mẹ hắn hù chết nhân. Nhưng như vậy trong hoàn cảnh ta lại không tiện phát tác. Không thể làm gì khác hơn là lại xoay người tiếp tục liếc mấy cái. Ta thấy linh bài từng bước địa bày ra đến độ thật chỉnh tề. Tuy nhiên lại không thấy cái gì cống phẩm. Lòng ta nói, chẳng lẽ kỳ quái địa phương là những thứ này tổ tông cũng không nhân cung phụng. Lời còn không ra khỏi miệng, Tần Nhất Hằng trước hết nói cho ta biết câu trả lời. Những thứ này linh bài thượng nhân đều là một ngày chết. Một ngày từ, mới đầu nghe hắn những lời này ta không phản ứng kịp. Còn tìm nghĩ, nhân khẳng định đều là một ngày tử a, chưa nghe nói qua một người có thể chết chừng mấy ngày. Rồi sau đó ta bỗng nhiên biết hắn chỉ là cái gì. Cũng vội vàng nắm đèn pin đi chiếu, liên tiếp soi mấy cái bài vị, ta lại không cam lòng, lại ngẫu nhiên soi mấy cái xa một chút bài vị. Lần này trên đầu ta mồ hôi lạnh đã chảy tới trên hốc mắt rồi. Tần Nhất Hằng nói không sai. Mặc dù lão tóm tắt chỉ cái gì năm, cái gì nhật ta cũng không quá hiểu. Nhưng ít nhất ta còn biết chữ. Những người này cho dù vị trí niên đại thậm chí còn triều đại cũng vô tận giống nhau. Nhưng đều phải chết ở lúc năm cùng một cái thời gian. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ngày hôm đó chết là gia tộc này truyền thống, nhưng là cái này cũng hoàn toàn không nói được a, trừ phi là tự sát, hay không tắc thiên tai, nhân họa, tật bệnh, già yếu, ai mẹ hắn có thể tính được tinh như vậy chuẩn, đều tại cùng một ngày tử. Ta muốn hỏi Tần Nhất Hằng, ai biết hắn lại đã bắt đầu đánh đèn pin từng cái kiểm tra lên bài vị tới. Hắn đầu tiên là ở trước mặt mấy hàng nhìn mấy lần. Sau đó chạy thẳng tới đến cuối cùng một hàng tra xét mấy cái. Cuối cùng lại định ở một cái trước bài vị bất động. Lòng ta biết đây là có chuyện. Liền vội vàng cùng đi. Theo ánh mắt của hắn một nhìn. Cả người đánh liền giật mình một cái. Cái này bài vị cùng còn lại không khác. Nhưng mà phía trên khắc tên lại là Vạn Cẩm Vinh. Danh tự này đối với ta mà nói cũng không xa lạ. Là hắn đó cái kia đã qua đời chứ danh kiến trúc sư. Trên tay ta còn có nhà hắn một quả cờ tướng tử. lần này ta ngược lại thật ra hiểu Tần Nhất Hằng vì sao lại vẫn nhìn chằm chằm vào cái này linh vị nhìn. Bởi vì này thì có một cái rất lớn điểm khả nghi. Đầu tiên, lão đầu này gia tộc cụ thể là làm gì chúng ta cũng không biết. Chỉ từ cái này từ đường kích thước đến xem, chắc là cái bàng đại phú chân gia tộc. Tuy nói từ đường cũng sẽ xây ở gia tộc này lúc ban đầu nổi dậy địa phương. Nhưng là thôn này quá vắng vẻ. Hơn nữa chung quanh cũng rất quỷ dị. Cái kia lão mã lại bị người dùng chân buộc. Hết thảy các thứ này cũng lộ ra rất không hợp tình lý. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cái này Vạn Cẩm Vinh cũng chưa chết bao lâu. Như vậy hắn linh vị cũng nhất định là gần đây mới đứng ở nơi này. Chẳng lẽ nói cái kia phải đem đồ bẩn mang vào người ở đây là vì Vạn Cẩm Vinh lập linh vị nhân? Cái này không giải địa phương quả thực quá nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.